Trường sinh giới, chương 555, không người có thể địch. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Boss Hống, người đa hống, chấn động chư thiên, sức mạnh của hắn thiên cường đại. Tiếng cao có thể so với bản nguyên bét âm, tùy tiện một động tác, thì có thể làm cho toàn bộ không tuần kịch liệt chấn động mạnh. Chiến lực của hắn đạt đến mức làm người nghe kinh hai. Ẩm vũ tẩu quả thật nhan kiệt một đời. Cứng rắn chống đỡ người đa, để được xưng vĩnh, nhưng trường tồn vung không gian này, đều sụp đổ. Đất trời rung chuyển, hỗn độn mong lung, như là hai cái bất hủ người sát, ở một chiếc giường gỗ nhỏ chen tranh đấu. Làm vật dẫn mộc giường cũng chinh la không gian, căn bản là không có cách chịu đựng. Phong vũ tổ lấy than thể mau thịt lại cung người đa liên tục chạm nhẹ ba lần. Đanh nơi vĩnh hằng không biết hỗn loạn không thể tả. Cách đo không xa sừng sững đứng vững bậc thang bằng đa đều đang chấn động. Người đa sức chiến đấu đủ để vô giết tổ thân. Thế nhưng giờ khắc này lại bị vũ tổ chặn lại rồi. Để hắn không thể không nổi giận. Mỗi một kích đều chấn động linh hồn người. Thời không pha diệt, khủng bố song năng lượng lớn bừa bai tan pha thập phương. Hống, một lại la một tiếng người đa hống. Chấn động khắp nơi thế giới tinh không đều đang lay động. Chu vi mấy đại cường giả cũng đều như may. Hoành đang lúc này, vũ tẩu cung người đa va chạm một đòn sau. Vĩ đại than thể quả đoan lui về sau. Người đa qua khủng bố cung cường đại. Cường giả cấp bậc tổ thần bị hắn bắn chung. Cũng chỉ có thể nuốt hận kết cuộc. Thế giới này hầu như không có ai có thể cung với tranh đấu. Cũng chỉ có hắn cung không công tổ thần cấp số này số ít nhan vật cai thế. Mới có thể cẩn thận đọ sức một quang thời gian. Bằng không thì bình thường tổ thần e sợ kho ma chống đỡ được chốc lát. Liền bị đanh thanh cho bụi. Này cũng không phải khen đại chi từ. Tên này dị giới người đa vẻn vẹn tranh lệch một đường. Liền bước ra cuối cùng bước then chốt. Thực lực đủ có thể quét ngang thiên hạ. Vũ tổ lấy than thể mau thịt cung hắn cứng rắn chống đỡ vai chiêu. Đủ để kinh thế, hống người đa hống đè ép ở thế gian tất cả am. Hắn giờ khắc này là điền cuồng. Thần cản giết thần, ma chặn đồ ma, bị vũ tổ ngắn ngủi trở khang. Nhất thời đem vo tận sát ý bao phủ hắn. Dù cho vũ tổ tranh né mũi nhọn, lui về sau ma đi. Người đa cũng không chịu buông tha. Sức chiến đấu hoạt thiên. Xuyên qua không gian, đi theo ma tới, nàng quyền liền oanh, khổng lồ thạch quyền lập tức liền đanh xuyên qua thủy đan không biết nơi. Bắn ra ở vũ tổ phía sau, loại kia khủng bố thần uy không cách nào miêu tả, có thể nói đạt đến thế tuần cực hạn, ầm ầm ầm chu vi, sông lớn phun trào, sau đó lại toàn bộ sụp đổ, nhằm phía bét phương, vũ tổ ở trong hư không mạnh mẽ keo một cái. Một đạo cấp bậc tổ thần hồn phát nhất thời xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Bị hắn ném vào phía sau. Sật đang lúc này giữa bầu trời bong người lấp loe. Những kia truy ở người đa cung hoang ne đài phía sau tổ thần dị giới theo sát ma tới. Vào đúng lúc này mọi người hét lên kinh ngạc thanh. Le khoi hiểu, la le khoi hiểu. Bị vũ tổ lấy ra hồn phát trinh là tổ thần dị giới ở trong cường giả le khoi hiểu hoa than. Bất qua thần thức đa sớm bị vũ tổ ở tối ta chi địa nghiền nát nhưng làm mạnh nhát hoa than. Thần lực vẫn như cũ không thể suy đoan, gây dựng lại cung nhau hồn phát, giữ tợn nhằm phía người đa. Bằng, chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra, người đa quyền trực tiếp đanh xuyên qua ma qua, lập tức liền đem le khoi hữu hoa than đanh thanh cho bụi. Kết quả này phi thường chấn động, phong vũ tổ quay lại than thể. Ngưng tụ ra thập nhị chiến tổ, quả thực như là 12 vị tổ thần đồng thời xuất thế giống như vậy. Tụ vo thượng sức chiến đấu, cung người đa cứng rắn chống đỡ đòn mạnh nhất, loại kia đang sợ tiếng va chạm am, dù cho là tổ thần dị giới đều cảm ghi ác khó chịu cực kỳ. Mọi người dồn dập lui về sau, tận mắt đến cường giả cấp bậc tổ thần hồn phát bị người đa một quyền đanh xuyên qua. Giờ khắc này lại nhìn thấy vũ tổ cung với cứng rắn chống đỡ. Liền, càng đem khiến người ta cảm thấy nay vo đạo đỉnh cao người xó mọt đang sợ. Có thể sẽ có một ngày, Vũ Tổ Cai Thế Chiến Thể thật sự có thể cứng rắn chống đỡ người đa. Ha, lại là một tiếng rung mạnh, để tổ thần mang nhĩ đều nhượng vu vang vọng. Vũ Tổ lại một lần nữa lui về sau. Bàn tay của hắn cũng nứt ra, mau tê chảy dai, người đa mạnh mẽ, có thể noi nghịch thiên, không di sanh được, đi, Vũ Tổ quát khẽ, giờ khắc này, kẻ địch đông đảo, dị giới các thần đều tới, mà lại ở trong địch thủ phi thường khủng bố cung cường đại. Lại ở lại xuống không có bất kỳ chỗ tốt nào, con muốn chạy không như vậy dễ dàng, tam đại không công tổ thần đa chạm ở cung nhau. Lớn lao uy thế ở nơi Vĩnh Hằng không biết chấn động. Vây nhốt Vĩnh Hằng, tên kia cùng Vũ Tổ tranh đấu, ăn một ít thiệt thòi vào thượng tổ thần. Giờ khắc này âm thanh băng han lạt cốt, vào số năm qua hắn hầu như không có nếm trải qua đau đớn tư vị. Thế nhưng hôm nay nhưng như vậy bị động, tam đại không bốc tổ thần ở chỗ này ngồi xếp bằng nhiều năm. Thông thấu nơi này tất cả, trong phút chốc vây nhốt Vĩnh Đan nơi Vĩnh Hằng không biết bị phong ở tình huống phi thường không ổn. Không có tam đại không công tổ thần, dưới khắc thường giới các thần Giang Lam, trước có vò địch người đã quét sạch tứ phương, quả thực không con đường sống. Tổ thần dị giới tất cả đều mắt lạnh quan sát, không có người nào công trước động thủ, bởi vì không có cần thiết đi mạo hiểm, có gần như có thể quét ngang thiên hạ người đã ở đây. Không cần mọi người đi cứng rắn chống đỡ khủng bố Vũ Tổ. Người đa rít cao, quả thực chính là một bộ vo địch công cụ chiến tranh. Bước xiết hướng về Vũ Tổ, hống động thiên ép hoan, ầm đang lúc này, lao gia tộc thiên nhan pha không ma tới, che ở phía trước, thay rơi xuống Vũ Tổ. Vũ Tổ không có ham lam sao? Nhanh lượng sau bàn, lực đang ở 10-10-10 tầng bậc thang bằng đa trước một lẳng lặng phu vọng. Tinh tệ mục đon mảnh ở xung quanh bay lượn, bất qua la tan đồ ma thôi, muốn đánh ra Vĩnh Hằng nơi. Vọng tưởng, tam đại vo thượng tổ thần âm thanh lạnh lung cực kỳ. Ông trời người thân ảnh mong lung, mang bao ở một đoan xương trắng bên trong. Hắn cũng không hề lấy thần thể chống lại. Hắn không phải tu vo người, thể phát tự nhiên không cách nào cùng người đa so với. Thế nhưng thần thuật đi có thể nói tuyệt bai. Thần quang trôi lọi, chớp mắt Vĩnh Hằng, trực tiếp đem người đa nhấn chim, đam đồng thời đối với tam đại vo thượng tổ thần ra tay lao gia tộc thiên nhan. Thủ đoạn tự nhiên tuyệt diệu cực kỳ, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phu. Thế nhưng, trước mắt cái này kẻ địch không phải ti tầm thường, người đa thể pha diệt Vĩnh Hằng, giờ tay giờ chan tuần hết thảy thần quang toàn bộ tan vỡ. Hắn lập tức liền vọt tới phía trước. Hướng về ông trời người lồng ngực chộp tới, soạt lao ra lập tức liền biến mất rồi. Xương khói mong lung luyện nhiễu ở trên hư không tuần, hắn phảng phất cung hư không hợp nhất, đung đang lúc này, như là thiên cổ ở loi động, người đa khu vị phát sinh tiếng vang trầm nặng, hắn ở trong hư không một cái lảo đảo, suýt nữa ngã chổng vo. Xa xa, đông đảo tổ thần dị giới ngất kinh, càng lay động người đa than thể. Điều này cần lớn đến mức nào thần lực mới có thể. Tung tung tung nặng nề âm thanh chấn động thiên địa, người đa than thể con tục chấn động, như là ở gặp bua lớn lôi kích, thế nhưng là căn bản không nhìn thấy thần lực vọt tới thay thể cong. Tao, người đa giống to, bên ngoài than hiện lên đạo đạo tia sang mau vang, như một tầng sông nước, lập tức liền ngăn cách loại kia thần bi công kích, thật mạnh mẽ. Xa xa, tam đại không công tổ thần trong con người bắn ra dị thải. Nói, người đa tuy rằng không có bước ra cái kia bước cuối cùng, nhưng vẫn như cũng có thể ngăn cách quá khứ, để cái kia lao gia tộc thiên nhan tất sát kỹ lại vo dụng vũ chi ép duẫn. Phía dưới, những kia tổ thần dị giới được nghe, toàn bộ khiếp sợ, người đa càng thừa nhận công kích như vậy, thực sự làm người nghe kinh hai. Lao gia tộc thiên nhan ở đánh giết quá khứ của hắn than. Nếu như đổi lại bình thường tổ thần, nhất định phải nuốt hận ma chết. Ầm người đa một quyền đánh xuyên qua phía trước. Lao gia tộc thiên nhan sắc mặt tai nhợt hiển hiện. Lảo đảo rắt lui, hai tay nát tan, trong miệng chảy máu, cường đại như hắn. cũng không cách nào cùng người đa tranh đấu. Vu, lạc, a, hống, ai, đốt, tao, thao, đang lúc này, bản nguyên bét âm chấn động. Hoang nê đài cung tiêu thần hợp nhất, phát sinh thiên địa bét âm, can quét tiêu diệt dưới choi lọi thần quang, đem người đa chặn lại rồi. Ông trời người nhanh trong lui về phía sau, hống người đa giận dữ. Có thể nói hoang nê đài la dẫn đến hắn không thể bước ra bước cuối cùng kẻ cam đào. Vạn cổ đại hận, di khích cả đời, để hắn hận thấu hoang nê đài. Nàng quyền liền đanh giết, người đa dung chuyển trời đất, cả người chủ đạo vĩnh, hằng nơi tất cả, ngập trời sức chiến đấu toàn bộ vọt lên. Bét am cùng chán đọng, ngưng kết thành một am, hoang nê đài chảy ra từng tia vết mau. Lấy thế công mạnh nhát am cứng rắn chống đỡ người đa. Hoành vĩnh hằng nơi, long trời lở đất, huyền hoang chi khi tràn ngập, tổ thần tinh huyết nhuộm đỏ bầu trời. Hoang nê đài ở chảy máu, mau tươi trời cao, tuy nắm giữ bản nguyên thần am, nhưng trung quy không có thích hợp than thể, không thể chịu hanh trụ vo địch người đa. Người đa thét dài, một bước vọt tới phụ cận, một đôi bàn tay lớn do ra. Đang nghĩ đem hoang nê đài xe rách, đột nhiên, một tiếng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là để tổ thần linh hồn đều run rẩy thần bi thanh am run nhẹ lên. Bét am cực điểm thăng hoa, không đầy đủ thần bi ngày thứ 9 am, ở hơi run rẩy, cong người đa hai tay phảng phất như gặp đang sợ nhất chém đánh. Bên trong không thể gai thạch tay căng dạn nứt ra, yêu dị ma lại đỏ tươi người đa huyết chảy dai. Hống người đa khiếp sợ ma lại phẫn nộ, cái kia yếu ớt ngày thứ 9 am càng tổn thương hắn. Tia sang mau vang mong lung, người đa hai tay lộp bộp vang vọng, nhanh chóng được chữa trị xong xuôi. Hắn lần thứ hai về phía trước đành giết diện, bản nguyên thiên âm thứ 9 am cũng không đầy đủ, chỉ chấn động một lần liền đình chỉ. Thần đồ mong lung, sức mạnh to lớn kinh thế, xoay chậm chậm, tiêu thần mạnh mẽ chấn động. Đem nắm giữ pho tận sức mạnh trận đồ trần AP hướng về người đa. Cũng trong lúc đó, bản nguyên bét âm hợp nhất, cũng lần thứ hai can quét tiêu diệt ra huyền hoang chi khi. Chấn động tới người đa, hoành thần đồ nghiền ép, bét am chấn động, không công thần lực tuôn ra. Cung người đa kịch liệt va chạm mạnh, mong lung anh sang lập tức liền đem nơi đo nhấn chim. Âm thế nhưng, người đa qua mạnh mẽ và đang sợ, một phen va chạm mạnh, căng đanh thần đồ lờ mờ, bét am dần yếu, suýt nữa tan loạn ra, may mà nay một lần tiêu thần cũng không hề lấy than thể bù đắp trận đồ. Bằng không thì cường đại như hắn giờ khắc này thể sắc e sợ cũng muốn vỡ vụn. Hoành hai đạo thiên ngan hiện lên, to lớn thiên bi đứng sững ở vĩnh hằng nơi, đạp về phía người đa. Khi người đa đồ hướng về bia đa, phát sinh rung trời nổ vang, thiên bi rung động, dần dần lam mơ hồ xuống. Giết hắn, đang lúc này, tam đại không công tổ thần nhìn thấy trận đồ cung thiên bi cung xuất hiện. Tam đòi con mắt nhất thời bắn ra cực kỳ đang sợ ánh sáng. Quay về người đa gầm thê, bọn họ phản ứng kịch liệt, thấy tình cảnh này, liền muốn triệt để giết chết tiêu thần. Vào địch người đa ngang dọc vĩnh hằng nơi, lập tức liền đem tiêu thần ép về phía tuyệt lộ, giết, ba sắc hủy công mục ra dừng nhận vào đúng lúc này. Tiêu thần biểu hiện ra chưa bao giờ từng thanh công, nhưng cũng vẫn đang cố gắng thử nghiệm khủng bố kiếm trận. Hắn triệt để liều mạng, nay một lần rốt cục thanh công lấy ra, mong lung trận đồ hiện lên, tiêu thần lấy than thể bù đắp trận đồ, đồng thời. Đem 30 đem chiến kiếm thanh công dung hợp vào, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chiến kiếm cung thần đồ ngưng kết thành một thể, hoa thành một mảnh vĩnh hằng thần hoa. Tiêu thần than ở trong, vô giết về phía người đa, san lạn anh sang trở thành trước mắt mọi người duy nhất. Cái khắc hết thảy hao quang đều ở tại trước mặt mất đi màu sắc. Công va chạm phát sinh đang sợ âm thanh. Để các thần tất cả đều cảm ghi ác thần thức ở nước tốt. Có không di sanh được lực pha hoại, tất cả mọi người đều không thể không cố thủ linh đai. Hoành san lạn thần quang vọt lên, dần dần ảm đạm xuống. Thần uy cao thế người đa quanh than nước ra mấy đạo khe hở. Đo La bị chiến kiếm cung trận đồ gây thương tích, người đa huyết quy quy mà chảy. Không đinh một đời người đa, thạch trong con ngươi bắn ra hai đạo dị thường chói mắt khủng bố ánh sáng. Keo thương thế bay lên trời, giết chết hướng về tiêu thần. Không đang lúc này, ông trời người lại ra người đa lay động một hồi. Người đa mau nhuộm đỏ bầu trời. Rất nhiều tổ thần dị giới giống to, liền muốn đồng thời chung công đi vào. Thế nhưng tam đại vô thượng tổ thần lan ở mọi người. Giờ khắc này ông trời người các loại, chờ, đều như khốn thu, nguy hiểm nhất bất qua. Chỉ có người đa không sợ tất cả, có thể quét sạch tứ phương địch thủ. Hống người đa rít cao rung trời, than thể lộp bộp, vang vọng, lại một lần nữa khôi phục thạch thể. Quả thực không thể xoa nhoa, như vậy thể phát thật sự có thể ngạo thị thiên hạ. Hoang nê đài cong, tiêu thần suýt nữa biến thanh cho bụi. Trận đấu cung chiến kiếm hợp nhất, xác thực uy lực vô cùng. Thế nhưng hắn khó có thể trưởng khống, kiếm trận sức mạnh vô thượng. Không chỉ có sát thương người đa, cũng suýt nữa đem trinh hắn xoa bỏ. Nếu như không phải hoang nê đài tại người dưới, không ngừng chữa trị nước tốt chiến thể. Hắn ngay hôm nay thật sự muốn nuốt hận ở đây, không phải vong ở kiếm trận dưới, trinh la chết ở người đa trong tay. Pha, đang lúc này, vẫn đứng ở bậc thang bằng đa trước vũ tổ đột nhiên hét lớn. Chu vi dép mảnh xương tất cả đều long lanh ra san lạn ánh sáng. Ngưng kết ra một mảnh thần bi cổ trận, đi, vũ tổ gào hét, cổ trận thần quang tỏa ra, đem tiêu thần cung ông trời người bao phủ vào. Bong người dần dần mơ hồ, đoạn, tam đại không công tổ thần gầm thê, thần lực hoạt thiên, ngăn cách vĩnh, hằng nơi, cũng trong lúc đó, các thần thấy thế cũng ra tay, choi lọi thần quang chặt đứt cổ trận cung ngoại giới liên hệ. Ngay hôm nay các người ai cũng đi không rồi, tam đại không công tổ thần như là ở tuyên an mấy người tử vong vận mệnh, đem toàn bộ bị xoa bỏ, vào đúng lúc này. Tất cả mọi người tổ thần đều ra tay rồi. Lui, ông trời người cung vũ tổ đồng thời hét lớn. Đang lúc này, bọn họ hoa, mở không gian, từng người năng lên, toa khổng lồ thai cổ ma thanh. Ầm ầm một tiếng, hai toa cổ thanh bắt đầu chay rừng rực. San lạn ánh sáng nhất thời để hết thảy dép mảnh xương ánh sáng rừng rực đến cực thịnh hạng điểm. Các ngươi, tam đại không công tổ thần tất cả đều biến sắc. Hai người nay hiển nhiên chuẩn bị sung túc, càng luyện hoa hai tòa cự thanh ma đến, quả thực trinh là hành vi nghịch thiên, không có sợ hai, rất hiển nhiên, nay hai tòa thai cổ ma thanh, là chuẩn bị đánh tới chen 99 bậc thềm đa đi. Không thể chung công 99 bậc thềm đa, hai người nhưng ở bậc thang bằng đa phụ cận để thai cổ ma thanh hừng hực bắt đầu chay rừng rực. Mượn hai toa ma thanh bổ sung dép mảnh xương sức mạnh thần bi. Đồng thời chuẩn bị ở cuối cung trước khi rời đi lấy ma thanh lay động 99 bậc thềm đa căn cơ. Hoành hai toa thai cổ ma thanh đổ nát, hừng hực thần diễm hoạt thiên. Đem 99 bậc thềm đa căn cơ nhấn chim, vĩnh hằng nơi kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, dép mảnh xương quang hoa ngút trời. Sau đó cổ trận mang theo vũ tổ. Ông trời người, tiêu thần đột nhiên biến mất ma đi. Các thần công kích toàn bộ thất bại. Cái kia song len đằng trước nhất pho địch người đa cang là rít cao rung trời. Vô cùng phẫn nộ, bọn họ xuất hiện ở chu giới bầu trời. Đi giết bọn họ, tam đại phương, công tổ thần đối với các thần hạ lệnh. Ba người cảm ứng được vũ tổ mấy người tung tích. Ma người đa cang là nhạy cảm, từ lâu đi đầu chuyển động. Truy sát hướng về chu giới, các thần đại truy sát, căn bản là không cho tiêu thần mấy người đường sống, có vò địch người đa ở trước, xác thực có thể quét ngang thiên hạ bất kỳ địch thủ. Chu giới dưới vực sau, tấm thiên bi thứ bảy tăng vọt, một con lao thạch quy lảo đảo, theo lập công lập xuống bia đa chầm chập leo lên trên đi. Soạt ông trời người cung tiêu thần bọn họ xuất hiện ở thiên bi cách đó không xa. Lao thạch quy rốt cục lắc lư đến mặt trên, ngồi ở thiên bi đỉnh, lặng lặng chờ đợi tên kia người đa, hoành người đa sức mạnh qua khổng lồ, tiến vào chu giới chớp mắt, suýt nữa để sơn hà đổ nát, hắn một bước liền vọt tới, nhìn thấy Lao Thạch Quy thời điểm, Thạch Mau nhất thời bắn ra hai đạo anh vang, quát lên, ngươi là ai, Quy à, cái gì ánh mắt à, lớn lên sao mắt to nhìn cái gì chứ, Lao Thạch Quy như là lúc trước của Trách Tiêu Thần giống như vậy. Đối với người đa noi như thế, cách chương.